Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3573, đệ tử ký danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Đế tổ thần quân ngự hạm dài đến hơn 60 dặm, khung xương chính là thần đoán vật chất rèn đúc mà thành, chừng 9 tầng cao, khí thế rộng rãi, mấy vạn tu sĩ, thị nữ, tôi tớ, thánh thú hành tàu tại trên hạm cũng không lộ ra chen chúc. Thần hạm tầng cao nhất treo đầy thánh đăng, chiến kỳ tung bay, quy tắc thần văn dày đặc tự thành một vùng thiên địa chỉ có thần linh, thần phi, hoàng tử, công chúa có thể đăng lâm. Một cái dài mấy chục thước địa long thần thú toàn thân vảy màu xanh lam, nằm nhoài màu đỏ rực đào hoa thần thụ dưới, tùy ý ngáy. Nó phát ra khí tức tổng cộng đến đại thần cấp độ. Bái kiến đế quân, gặp qua nhược trần thần tôn, một nhóm lớn tu sĩ cùng nhau ra nghênh tiếp, bao quát thánh cảnh hoàng tử, công chúa, đều có vẻ thần phi. Những ngụy thần thần tướng kia càng là quỳ một gối xuống tới trên mặt đất hành lễ. Đều đứng lên đi, đế tổ thần quân long hành hổ bộ, mang Trương Nhược Trần đi vào đầu tàu trong một tòa lâu đình, một đôi ánh mắt nhìn ra xa vô định thần hải, có chút chú ý lôi tổ cùng Triệu Công Minh trận chiến này. Trương Nhược Trần nhìn xem hắn thẳng tắp hùng hồn bóng lưng, nói. Vừa rồi, đa tạ thần quân thay ta giải vây. Đế tổ thần quân khoát tay, nói. Người dám đi gặp Ngọc Động Huyền, nhất định có thoát thân nắm chắc a, bổn quân có thể cảm nhận được hoang cổ phế thành từ biệt về sau tu vi của ngươi lại có tăng lên cực lớn. Sẽ không thật đạt tới đại tự tại vô lượng rồi. Trương Nhược Trần cười nói, còn kém một chút xíu. Đế tổ thần quân một mực suy đoán Trương Nhược Trần là càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi, cái này, đã là đối với hắn cực lớn đánh giá cao. Đạt được đáp án này, vị này từ trong núi thây biển máu đi ra tuyệt đại thần quân, trên mặt lại hiện ra một vòng buồn vô cớ thở dài. Người đây thật là muốn đem chúng ta những tiền bối này từng cái dẫm đặt ở dưới chân a, nhưng tu vi của ngươi một khi bại lộ, rất nhiều người đều sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là một người sẽ đánh phá cân bằng. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, muốn giết ta, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Ha ha, đế tổ thần quân thét dài cười to tràn ngập phóng khoáng chi tình, nói. Nói cũng phải, chỉ cần thái thượng tại một ngày thiên đình vũ trụ liền không có người dám động ngươi. Không bằng sau này, liền lưu tại thiên đình vũ trụ. Hẳn là sẽ đợi một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần nói, đế tổ thần quân hiện ra một đạo kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Nhược Trần thật có lưu tại thiên đình vũ trụ dự định. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần thế nhưng là có thiên mẫu, nộ thiên thần tôn dạng này thiên tôn cấp chỗ dựa có thể hoành hành không sợ. Thiên đình vũ trụ đối với hắn mà nói, ngược lại nơi thị phi. Trương Nhược Trần đoán ra đế tổ thần quân suy nghĩ trong lòng, cười nói. Thần quân không cần lo lắng nhiều, ta lưu tại thiên đình vũ trụ, hoàn toàn là bởi vì trước mắt không dám về kiếm giới. Không phải vậy ta liền về kiếm giới trốn tránh, chờ hoàn toàn bước vào đại tự tại vô lượng trở ra, đến lúc đó tất cùng thần quân, long thúc các ngươi nhân vật bực này luận bàn một hai. Đế tổ thần quân chính là từ phàm nhân từng bước một tu luyện tới bây giờ cảnh giới, tại thời đại của hắn, cùng cảnh giới chưa bao giờ từng gặp phải một chiêu chi địch. Luận thiên tư tài tình, hắn cũng liền đem long chủ, băng hoàng số ít mấy người để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nghĩ tới, một cái ngay cả nguyên hội kiếp nạn cũng không vượt qua hậu sinh vãn bối, không ngờ đem hắn coi là luận bàn đối tượng. Đế tổ thần quân trong lòng cỗ ngạo khí kia bất diệt cười nói. Nhược Trần như cho là phá đại tự tại vô lượng, liền có thể cùng bổn quân một trận chiến, cũng quá khinh thường bổn quân cái này mấy chục vạn năm khổ tu. Cùng cảnh giới, bổn quân tự nhận là kém ngươi một hai bậc. Nhưng, chúng ta chênh lệch cũng không phải một hai cái cảnh giới đơn giản như vậy. Mặt khác bổn quân xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại xưng hô nhìn xa vi thúc, cái này muốn truyền đi, há không bị người trong thiên hạ trò cười. Trương Nhược Trần tự có một cỗ anh hùng khí, chuyện trò vui vẻ nói. Chúng ta người tu hành, không cần quan tâm cái này. Tình Nghê thần phi cùng Ngạo Tuyết thần phi dẫn đầu hai nhóm thị nữ, hết thảy 20 người từ bên ngoài đi tới, đem tiên nhưỡng món ngon từng cái đưa lên. Trừ hai vị thần phi, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước hai vị kia đã có thể ngạo thị thiên hạ hùng chủ. Tình Nghê thần phi đoan trang thánh khiết yêu nhã cười nói. Thần quân cùng Nhược Trần thần tôn đều là đương thời anh hùng, không cần để ý tới thế tục tu sĩ đánh giá. Ngạo Tuyết thần phi nói theo. Thiên hạ người nào dám chỉ trích thần quân cùng Nhược Trần thần tôn. Thần phạt hạ xuống, hôi phi yên diệt. Đế tổ thần quân cười mờ cười một tiếng, ngồi vào bàn thanh đồng một bên uống một mình tự uống. Trương Nhược Trần đã sớm biết được đế tổ thần quân phi tần vô số con cái quá ngàn, vốn cho rằng hậu cung mâu thuẫn tất nhiên 10 phần kịch liệt, nào nghĩ tới những này thần phi cả đám đều xem hắn là trời, xem hắn vi tôn, không có chút nào nội đấu dấu hiệu. Hắn nhưng là nhìn ra được những này thần phi từng cái thiên tư không tầm thường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trương Nhược Trần phát hiện Ngạo Tuyết Thần Phi bên cạnh đứng có một vị mang theo tơ bạc mạng che mặt nữ tử, thân hình cao gầy, da thịt tiêu tán, quang vũ tu vi rất là không tầm thường, đạt đến thái hư cảnh. Nữ tử kia kết xuất kỳ quái thủ thế, có chút hành lễ, nói. Tham Thiên Giáo Thanh Túc gặp qua thần tôn, Đế Tổ Thần Quân nói. Thanh Túc chính là Ngạo Tuyết Thần Phi sư chất, xuất sinh Tham Thiên Giáo, chủ tu không gian chi đạo. Nhược Trần huynh đệ chính là thiên hạ hôm nay không gian chi đạo tạo nghệ nhất, là đỉnh tuyệt cường giả một trong. Thanh Túc ngươi nếu có được đến chỉ điểm của hắn, tu vi tất đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần luôn cảm giác bầu không khí có chút lạ. Đế Tổ Thần Quân đây là muốn đem mất đi bối phận một lần nữa tìm trở về. Thanh Túc nghe qua thần tôn đại danh, hôm nay gặp mặt thần tôn quả thật là có thủy tổ tuổi nhỏ phong phạm. Nếu có được thần tôn chỉ điểm, Thanh Túc tất khắc trong tâm khảm, không quên ân này. Thanh Túc nói. Trương Nhược Trần ngồi tại Đế Tổ Thần Quân đối diện, bưng chén rượu lên, một uống mà xuống, nói. Tốt, hôm nay ta liền thu ngươi làm đệ tử ký danh. Nhưng truyền đạo không phải việc nhỏ, tương lai nếu có cơ hội, nhất định chỉ điểm ngươi một hai, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng. Trương Nhược Trần nhìn ra Đế Tổ Thần Quân lòng kết giao, đồng thời cũng nghĩ nhân cơ hội này, trả vừa rồi nhân tình. Thu một cái đệ tử ký danh cũng là sẽ không kết xuống quá lớn nhân quả. Thanh Túc cũng không có bởi vậy có chút vẻ cao hứng, dù sao Trương Nhược Trần quá trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng uy chấn thiên đình thời điểm Trương Nhược Trần hãy còn không có xuất sinh. Dạng này một tên tiểu bối thế mà thu nàng làm đệ tử ký danh. Nếu không phải Đế Tổ Thần Quân tại hoàng đạo đại thế giới có hay không người có thể so đo uy thế, nàng vừa rồi liền đã phát tác, như thế nào nói ra khiêm tốn thỉnh giáo nói như vậy. Cái này hiển nhiên không phải Đế Tổ Thần Quân kết quả mong muốn, hắn khẽ nhíu mày, nói. Thanh Túc thiên tư không tầm thường, tương lai nhất định là muốn tiếp nhận Tham Thiên Giáo vị trí giáo chủ, liền để nàng đi theo ngươi một đoạn thời gian đi, học nhiều tập một ít gì đó. Ngạo Tuyết Thần Phi gặp thần quân đối với Trương Nhược Trần coi trọng như vậy, đi theo ôn nhu nói. Thần tôn trong thời gian thật ngắn, liền đạt tới vô lượng cảnh, có thể nói vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Thanh Túc nếu có thể học được ngươi một phần mười, liền có thể hưởng thụ vô tận. Nhân tình này, tính Tham Thiên Giáo thiếu. Thanh Túc trong lòng càng có mấy phần nói chi không ra ủy khuất cảm giác, nhưng, tại Đế Tổ Thần Quân trước mặt, là tuyệt đối không dám hiện lên ở trên mặt, vẫn như cụ ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt không có chút ba động nào. Trương Nhược Trần nói, đi theo ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu không kinh lịch nguy hiểm, thể ngộ tu hành gian nan, tương lai dùng cái gì trùng kích vô lượng. Đế Tổ Thần Quân nói. Trương Nhược Trần nói, được chưa, liền để nàng đi theo một đoạn thời gian. Đa tạ thần tôn, Thanh Túc thi lễ một cái. Căn bản không cần Đế Tổ Thần Quân mở miệng, Ngạo Tuyết Thần Phi đã là mở miệng, nói. Nên xưng hô sư tôn, Thanh Túc lần nữa hành lễ. Bái kiến sư tôn, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng cánh tay, ra hiệu nàng không cần hành lễ, lập tức đứng dậy, nói. Rượu, đích thật là rượu ngon, sau này có cơ hội nhất định đi Đế Tổ Thần Cung lại uống. Nhược Trần thần tôn đây là muốn đi rồi. Tinh Nghê Thần Phi nói. Trương Nhược Trần nói, phải đi một chuyến Bạch Y Cốc. Bạch Y Cốc một trận chiến tin tức sớm đã bay đầy trời. Không nói trước Nộ Thiên thần tôn thực lực chân thật đối với thiên hạ có tính chấn động, vẻn vẹn Niết Tàng tôn giả, Ngôn Thâu thiền sư, Tuyệt Diệu thiền nữ, những người này bày ra tu vi, liền đã oanh động các phương, kế cuối trong vũ trụ một cực địa vị. Đây tuyệt đối là Đế Tổ Thần Quân cũng không dám đi cấm thổ. Tinh Nghê Thần Phi cùng Ngạo Tuyết Thần Phi đều không dám ngôn ngữ. Đế Tổ Thần Quân nói, người muốn từ Vô Định Thần Hải đi qua, muốn đi địa ngục giới, đi Vô Định Thần Hải là gần nhất đường. Cáo từ, Trương Nhược Trần một bước phóng ra, dưới mặt bàn chân xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Trên thần hạm trận pháp không thể ngăn cản, hắn dẫm phá không gian, xuất hiện đến một thần linh bộ bên ngoài. Gợn sóng không gian bất diệt không ngừng kích động. Thanh Túc hơi do dự một chút, xông vào gợn sóng không gian, đuổi theo. Ngạo Tuyết Thần Phi có chút không yên lòng, nói. Trương Nhược Trần cùng lôi tộc thù hận, dính đến mấy vị vô lượng cái chết, bọn hắn đi Vô Định Thần Hải có thể hay không quá nguy hiểm. Lôi Phạt Thiên Tôn tất đã rời đi Vô Định Thần Hải, lôi tổ đang cùng Triệu Công Minh quyết chiến, toàn bộ lôi tộc người nào còn lưu được hắn Trương Nhược Trần. Đế Tổ Thần Quân hiển nhiên là đối với Trương Nhược Trần có cực lớn lòng tin, nói. Ngươi là lo lắng Thanh Túc đi theo Trương Nhược Trần nước cờ này sẽ hại nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là lo lắng, Đế Tổ Thần Triều cùng Trương Nhược Trần liên lụy quá sâu, sẽ chọc cho đến đại họa. Ngạo Tuyết Thần Phi nói. Đế Tổ Thần Quân nói. Sợ đầu sợ đuôi, dùng cái gì thành đại sự. Trương Nhược Trần là người thiên mẫu đều nhìn chúng, bổn quân chỉ cho rằng liên lụy còn chưa đủ sâu. Coi ngươi tầm mắt không đủ cao lúc vậy liền đi theo người tầm mắt cao đặt cược. Thần thiếp minh bạch, Ngạo Tuyết thần phi nói. Đế Tổ thần quân nói, lấy Trương Nhược Trần trước mắt tu vi, hiện giai đoạn đã là hắn cuối cùng gian nan nhất một đoạn thời gian. Một khi hắn chịu nổi, đứng ở vị trí cao hơn, còn muốn cùng hắn phát sinh liên lụy, liền phải đi cầu, mới có cơ hội. Tinh Nghê thần phi nói, đã như vậy, sao không để Chân Nhi bái đến hắn tọa hạ? Chân Nhi thiên tư, là thần quân tất cả con cái bên trong cao nhất. Nàng biết được thần quân ngay tại đi một bước cực kỳ trọng yếu cờ tại mưu đế tổ thần triều tương lai. Ngạo Tuyết thần phi cùng Tham Thiên giáo đã tham dự đi vào, một khi nước cờ này đi đúng, Ngạo Tuyết thần phi địa vị sẽ như mặt trời ban trưa, nàng cũng không còn cách nào so sánh. Đế tổ thần quân nói, ta không đều nói rồi, Trương Nhược Trần còn có một đoạn gian nan nhất thời gian. Hiện tại liền đem tất cả tiền đặt cược đều để lên đi, một khi thua cuộc đế tổ thần triều hẳn là ngập đầu chi họa. Thanh Tốc dù sao cũng là Tham Thiên giáo thần linh, chấp trưởng một tòa thần triều tọa hạ tu sĩ ước vạn, đế tổ thần quân nhất định phải có song trọng cân nhắc. Hắn nói, để Chân Nhi tiếp tục tại Phi Tiên Cốc tu hành đi. Ngạo Tuyết thần phi nói, ta chỉ lo lắng, Thanh Tốc không bỏ xuống được trong lòng ngạo khí. Trương Nhược Trần nếu không có áp đảo Thanh Tốc bản sự, hắn cũng liền không phải Trương Nhược Trần. Đế tổ thần quân nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.